Ngày khác gặp lại em, cô bé thú vị. Anh thì thầm, bước chân đi về phía nhà chính. Diệp Tề hoàn toàn không hề nghĩ rằng lúc khác gặp lại với Nhạc Ân lại sớm đến thế này. Lúc rời khỏi nhà Diệp Lão, Diệp Tề ngay lập tức đến công ty, nhưng chiều tối thì trở về ăn cơm. Bình thường Diệp gia vẫn ăn tại nhà chính, nhưng thời gian gần đây Diệp Lão hay ăn riêng, bàn ăn lại tẻ nhạt. Diệp Tề quyết định qua chỗ ông nội mình ăn cơm. Anh cứ nghĩ Diệp Lão đang ăn cơm một mình, nào ngờ. Lúc này Diệp Tề đang thay quần áo, quần tây áo sơ mi đơn giản, đứng ngay cửa nhìn vào Diệp Lão và Nhạc Ân đang ngồi trên ghế. Cả hai không biết anh đã tới, Nhạc Ân thì đang nói chuyện điện thoại. Andy không ăn cơm sao? Ồ, Andy ăn cơm với chú Trần đi. Nhớ đón Ân sớm đó nha. Ân biết rồi, Ân nói với ông nội, Andy phải nhớ đón sớm mà. Hi hi, Ân nhớ rồi mà, tạm biệt Andy. Sao, nó không đến ăn cơm? Diệp Lão ngồi bên cạnh Nhạc Ân hỏi lại. Andy nói hôm nay xong việc, chú Trần bắt ở lại ăn cơm, không ăn với Ân. Ân ăn với ông, chút Andy tới đón về thôi. Nhạc Ân gật đầu tường thuật lại lời của Diệp Hạo. Ăn cơm cái gì, đi nhậu nhạt thì nói cho rồi. Diệp Lão hử nhẹ khinh thường rồi quay sang Nhạc Ân tươi cười. Vậy hai ông cháu ta ăn cơm với nhau, hôm nay ta cho cháu ăn bánh kem thoải mái, khỏi sợ Diệp Hạo cằn nhằn. Diệp Lão tranh thủ cơ hội tiếp tay cho Nhạc Ân. Thật sao, a ha. Nhạc Ân nghe Diệp Lão nói, nuốt nước miếng ửng ực, vui vẻ đến mức cười rộ lên. Có thể cho cháu ăn cùng được không? Cả Diệp Lão và Nhạc Ân đều quay đầu nhìn người mới nói, phát hiện lại là Diệp Tề. Diệp Lão tặc lưỡi, sao cháu ông bữa nay nó thích xuất hiện đột ngột thế này? Nhưng rất vui mừng vì có thêm đứa cháu tới ăn cơm cùng ông, vội ngoắc Diệp Tề. Mau vào đây ngồi Tề Nhi, đầu bếp sắp nấu xong rồi, cháu đợi chút nữa. Vâng. Diệp Tề cũng đã đi đến rất gần rồi. Lúc ngồi xuống bên ghế bên cạnh, Nhạc Ân vẫn nhìn anh chằm chằm. Em ở lại ăn cơm với ông luôn sao? Diệp Tề vừa ngồi xuống đã hỏi Nhạc Ân. Anh biết cô nhìn anh. Nhạc Ân chớp chớp mắt mấy cái mới gật đầu, sau đó mỉm cười gọi anh. Diệp Tề ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng ừ một tiếng, đợi cô nói tiếp. Lão thôi bảo rằng phải gọi là anh. Nhạc Ân tủm tỉm cười vì mình gọi đúng. Mấy cái danh từ xưng hô Nhạc Ân loạn vô cùng, ai dạy cho thế nào thì gọi thế ấy là thôi. Ha ha, đương nhiên nó là anh của Diệp Hạo thì cũng là anh của cháu mà. Diệp Lão bật cười, đôi tay vỗ vai cô cháu dâu ngây thơ. Diệp Tề vẫn nhìn cô, nhưng anh đang suy nghĩ, hình như cô bé này không giống người bình thường. Ừ, em cứ gọi anh như vậy đi, nhưng tôi nên gọi em là thế nào nhỉ? Anh nghe ông gọi là Tiểu Ân, nhưng đó là tên thật thân mật, anh không biết xưng hô như vậy được không? Sao? Nhạc Ân chu môi chớp mắt. Cô thật sự không hiểu Diệp Tề đang nói gì, may mà có Diệp Lão ở đây. Diệp Lão lắc đầu, lại cười ha hà, phất tay với Diệp Tề mà nói. Cháu đừng nói với cái đầu gỗ này những chuyện đó, nó không hiểu đâu. Cháu cứ gọi nó là Tiểu Ân đi, nó chỉ thích người khác gọi là Tiểu Ân thôi. Diệp Lão biết được điều này sau những lần ông đem bạn tới đánh cờ với Nhạc Ân. Ai gọi gì Nhạc Ân đều cũng lơ đi, phải gọi là Tiểu Ân mới được. Diệp Tề mỉm cười, anh có thể hiểu được. Cô có vấn đề gì rồi, nhưng không hiểu sao anh lại có hứng thú với bản tính như thế này. Phải nói rằng cô là người đầu tiên thu hút được anh ngay lần gặp đầu tiên. Anh gật đầu với lời nói của Diệp Lão rồi lại nhìn Nhạc Ân. Vậy tôi gọi em là Tiểu Ân. Nói xong anh thấy Nhạc Ân mỉm cười gật đầu. Lần đầu tiên anh gọi một người thân mật đến thế này. Ánh mắt của anh không rời được khuôn mặt của cô. Bản cơm không có Diệp Hạo nhưng Nhạc Ân vẫn vui vẻ. Tiểu Ân ăn cá đi. Diệp Lão nhận nhiệm vụ của Diệp Hạo khi ăn cơm với Nhạc Ân, đó là gắp thức ăn cho cô. Thế là cứ ngồi cả buổi lấy thịt cá, lựa thịt nạc cho Nhạc Ân. Cho anh. Nhạc Ân nhai nhóp nhép, lấy muỗng xúc một miếng cá, rồi Diệp Lão mới gắp cho bỏ qua chén của Diệp Tề. Hồi nãy trong khi chờ đợi ăn cơm, Diệp Lão có mở thế giới động vật xem. Nhạc Ân thích mấy con vật trong phim vô cùng, nhưng lại không hiểu chúng làm vậy là để làm gì. Thế là Diệp Tề giải thích cho cô. Cô tò mò cái gì anh cũng có thể giải thích cái đó, làm cho Nhạc Ân thấy người anh này thật giỏi quá. Vậy nên bây giờ mới thân thiết thế này. Diệp Tề nhìn miếng cá trên chén thản nhiên gắp lên ăn. Anh vốn là người sạch sẽ, nhưng không hiểu sao lúc này lại không quan tâm đến chuyện thức ăn trong chén của người khác. Hơn nữa, Nhạc Ân lại dùng cái muỗng cô đang ăn mà đưa cho anh. Anh cũng không hiểu được điều gì. Tự nhiên mà thân thiết với cô thôi. Nãy giờ cô đưa cho anh 5 miếng cá rồi. Ngốc, Tể Nhi, nó tự gắp được. Cháu không biết là quý thành quả của ông sao hả? Diệp Lão cười cười giả vờ trách Nhạc Ân. Nhạc Ân đưa cá trong chén cho Diệp Tề. Ông không thấy lạ lùng. Bình thường Nhạc Ân ăn không hết đều đưa cho Diệp Hạo ăn mà. Ông gắp cho Ân nhiều lắm, Ân ăn không hết. Nhạc Ân chu môi lên, vì cái miệng đang nhai cơm nên cái môi đang chu trước cứ chúm chím rất đáng yêu. Diệp Lão nhìn thấy miệng của Nhạc Ân vậy thì bật cười vui vẻ. Diệp Tề đang ăn cũng phải ngừng nhai mà mỉm cười, gắp một miếng cá lên để vào dĩa và bỏ vào chén của Nhạc Ân. Cháu trả lại là được chứ gì? Rồi nhìn Nhạc Ân nói, em ăn đi, kẻo ông nội trách tôi. Nhạc Ân nghe lời xúc miếng cá ngon lành, còn quay sang Diệp Lão hếch mũi lên trêu ông. Diệp Lão lại giả vờ nhăn mặt, đưa tay kéo mũi cô trách mắng. Được lắm, mới quen có một ngày mà đã bênh vực đến thế này rồi, con bé làm phản này. Nhạc Ân cứ tưởng Diệp Lão giận dỗi thật, sụ mặt xuống biết lỗi, đưa chén cơm của mình tới trước Diệp Tề. Anh gắp cho Ân miếng nữa, để Ân cho ông nội. Diệp Tề nhìn chén cơm trước mặt, lại nhìn qua Diệp Lão, hai ông cháu nhìn nhau mà cười vui vẻ. Bất cứ cô gái nào cũng đều làm nũng, nhưng Nhạc Ân làm nũng anh không hề thấy phản cảm, vì anh biết đó là bản chất thật của cô. Tôi gắp cho em, nhưng em ăn cơm đi, ông nội không ăn nữa đâu. Diệp Tề gắp cho Nhạc Ân miếng cá, ngăn cản cô trước khi cô kịp xúc cho Diệp Lão, nhưng ông nội giận. Nhạc Ân nhìn Diệp Lão chớp chớp mắt. Ha ha, ông giận cái đứa Tề Nhi kia, ông giận cháu làm gì, mau mau ăn cơm đi. Diệp Lão thôi không trêu Nhạc Ân nữa, vỗ vai của Nhạc Ân bảo cô ăn. Đứa cháu ngây thơ này cái gì cũng tưởng là thật hết. Thật sao? Thật, ăn đi, ông gắp tiếp cho cháu này, ăn đi. Ân ăn, Nhạc Ân hài lòng tiếp tục ăn. Không khí tràn ngập tiếng cười vô cùng ấm áp. Diệp Tề ăn cơm xong tiếp tục ở lại ngồi chơi. Ở một nơi khác, Diệp Hạo bắt đầu lái xe đi đón vợ mình. Diệp Hạo lái xe đến nơi, vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng gọi. Anh đến thăm ông nội sao? Là Diệp Bảo. Còn có Chu Lệ Băng. Diệp Hạo đóng cửa xe nhàn nhạt trả lời. Anh đến đón vợ. Đón chị dâu? Vậy chị dâu đang ở với ông sao? Diệp Bảo cười. Lâu nay anh đi sớm về muộn, có khi không ở nhà, không qua thăm Diệp Lão nên không biết. Em với Lệ Băng muốn qua thăm ông đây, sắp đến ngày mừng thọ cho ông rồi. Diệp Bảo nói chuyện thản nhiên, bàn tay đưa lui ôm eo kéo Chu Lệ Băng đến gần mình. Chu Lệ Băng mỉm cười dịu dàng, nhìn Diệp Hạo thản nhiên một tiếng chào anh. Diệp Hạo gật đầu với Chu Lệ Băng rồi nói với Diệp Bảo, chúng ta vào đi. Nói xong bước đi. Diệp Bảo cũng ôm eo của Chu Lệ Băng như vậy đi theo sau. Đến cửa nhà đang mở lớn, Diệp Hạo đột nhiên dừng lại, khiến Diệp Bảo và Chu Lệ Băng cũng dừng theo trong phòng khách. Trên chiếc ghế dài, Diệp Lão rồi đến Diệp Tề, rồi đến Nhạc Ân ngồi cùng với nhau. Diệp Lão thì xem tivi, còn Nhạc Ân và Diệp Tề đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Diệp Bảo nhìn phòng khách, lại nhìn Diệp Hạo đang cau mày đứng tại chỗ, nhếch miệng, bàn tay nhanh chóng buông eo của Chu Lệ Băng đi vào phòng khách. Ông nội, cháu đến rồi đây. Nói xong rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Nhạc Ân. Chị dâu, lần đầu tiên chị em ta gặp nhau, em ngồi đây với chị được không? Không chào Diệp Tề, cũng không nhìn Diệp Lão, bỏ rơi Chu Lệ Băng, làm ngơ với ánh mắt của Diệp Hạo đang chuyển qua mình, chỉ nhìn thấy Nhạc Ân cười toe toét. Nhạc Ân chớp chớp mắt nhìn người lạ đang ngồi bên cạnh mình, lại nghe Diệp Tề bên cạnh nói, đã lâu không gặp Diệp Hạo. Ăn đi. Nhạc Ân nhanh chóng đứng lên, quay đầu nhìn ra cửa, thấy Diệp Hạo thì ngoắc tay, vui mừng. Ăn đi, mau vào đây ngồi chơi với anh này. Anh, Diệp Hạo càng cau mày, cũng không đi ra đón mình nữa. Diệp Hạo nhếch miệng đi vào bên trong, không trả lời Diệp Tề. Chu Lệ Băng đứng sau lưng Diệp Hạo, cúi đầu cắn môi đi theo. Chị dâu, em chào chị mà chị không nói gì, chị khinh thường em đúng không? Diệp Bảo bám chặt chỗ ngồi bên cạnh của Nhạc Ân, không có ý định nhường Diệp Hạo, mặt mày ủ rột, nói giọng dầu dĩ. Nhạc Ân thấy Diệp Hạo đi vào rồi, nhìn người bên cạnh mình, nhận ra người đó đang thất vọng. theo thói quen nhìn Diệp Hạo cầu cứu. Nhưng Diệp Hạo chỉ ngồi xuống một chiếc ghế khác gần Diệp Lão rồi hoàn toàn im lặng không nhìn cô. Chào hỏi đàng hoàng đi Diệp Bảo. Diệp Tề muốn đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Hạo, nhưng thấy Diệp Hạo một người tới chỗ khác ngồi, đành ngồi lại chỗ cũ. Thấy Nhạc Ân ngơ ngác thì hiểu được cô không biết Diệp Bảo. Tiểu Ân, đó là em của tôi và Diệp Hạo. Em gọi là Diệp Bảo đi. Ồ, là em của anh. Nhạc Ân quay đầu sang Diệp Tề hỏi lại. Thấy anh gật đầu mới quay sang Diệp Bảo chu môi nói. Vẫn còn cảm giác xa cách. Chào Diệp Bảo anh. Ha ha, hôm nay em mới gặp được chị dâu. Mong chị dâu không trách em vì em chưa thăm chị được. Hả? Không, không trách. Nhạc Ân ngơ ngác, không theo kịp ngợn Diệp Bảo đang nói gì. Em ấy không hiểu cậu nói gì đâu. Diệp Tề nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Nhạc Ân bật cười giải thích cho Diệp Bảo biết. Dù anh cũng chỉ mới biết cô vốn ngu ngơ ngày hôm nay thôi. À à, Diệp Bảo gật gù. Anh cũng quên mất chị dâu mắc bệnh tự kỷ. Chỉ tại lúc đầu anh thấy cô không giống mắc bệnh, giờ thì thấy rồi. Hồi nãy chị dâu nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Cho em nói với. Diệp Bảo nói câu này xong thì liếc qua Diệp Hạo nói chuyện. Nhạc Ân khó hiểu. Chị dâu nói chuyện với anh hai của em hồi nãy đó. Diệp Bảo không phiền vì cô chị dâu khờ khạo, vẫn tiếp tục nói chuyện, chỉ là giọng nói như đang nói chuyện với con nít. Anh hai là ai? Ân đâu nói chuyện với anh hai. Nhạc Ân co mày lắc đầu, miệng mím lại suy tư. Diệp Bảo này nói chuyện khó hiểu quá. Diệp Bảo nghẹn họng vì mắc cười. Chị dâu nhỏ này dù ngốc nhưng lại đáng yêu quá đi, vẫn nói tiếp. Là anh này. Diệp Bảo đưa ngón tay chỉ qua Diệp Tề. Anh là anh. Đó không phải là anh hai. Sai rồi, phải gọi là anh. Ồ, rồi em gọi là anh. Vậy chị dâu nói chuyện gì với anh vậy? Kìa kìa. Nhạc Ân hếch mặt chỉ về cái tivi, lại chiếu về thế giới động vật. Anh giỏi lắm nha, biết rất nhiều, cái gì cũng biết. Nhạc Ân hai mắt sáng long lanh, kể công dùm Diệp Tề. Nhưng đúng là vậy, chẳng có gì là Diệp Tề không giải thích được. Diệp lão đôi khi còn bỏ tay cơm hà. Vậy sao? Diệp Bảo nén cười đến khi không chịu nổi, khóe miệng cứ nhếch mép. Lại liếc Diệp Hạo, thấy Diệp Hạo nhìn tivi không nói gì thì nhếch miệng thú vị. Đến khi đưa mắt lại về thì thấy Diệp Tề đang liếc anh cảnh cáo, mới giả vờ nghiêm chỉnh lại, tiếp tục hỏi chuyện Nhạc Ân. Anh hai à? Anh giỏi lắm sao? Giỏi chuyện gì? Chuyện gì cũng hỏi giỏi hết á. Nhạc Ân nói xong chu môi nhìn Diệp Tề hâm mộ. Thấy Diệp Tề mỉm cười mới quay sang Diệp Bảo lúc lắc cái đầu mà cười. Cái mặt dễ thương quá. Diệp Bảo cắn răng ngăn tiếng cười. Anh biết Diệp lão đang tùy ý anh nên càng làm tới. Về mấy con sư tử kia ư? Em cũng biết đấy. Chị dâu hỏi gì em trả lời dùm cho. Anh hai, anh biết, em cũng biết mà. Sao? Diệp Bảo cũng biết ư? Ồ, vậy nói xem, sao con sư tử lại nằm ở dưới đất mà con báo lại nằm ở trên cây? Là vì... Diệp Bảo bất giác chân chối. Vì vốn là như vậy chứ sao? Bất chợt liếc nhìn Diệp Tề đang nhịn cười, Diệp Bảo cũng muốn há miệng nói mà chẳng biết nói cái gì. Anh qua loa, vì con báo nó trèo cây được, còn con sư tử thì không. Nào ngờ Nhạc Ân ổ lên một tiếng, mắt nhìn Diệp Bảo sáng long lanh. Diệp Bảo giỏi à, cái này cũng biết được. Ân không biết, anh mới chỉ cho Ân đó. Còn nữa nha, sao con chim không có tay? Nhạc Ân thấy Diệp Bảo thú vị, đèo bám Diệp Bảo hỏi tiếp. À, vì nó có cánh mà. À, đúng rồi nha, Diệp Bảo giỏi thật, Ân cũng không biết. Là anh nói đó, vậy vậy. Diệp Bảo thấy Nhạc Ân ngập ngừng, chớp mắt, rồi chờ đợi, muốn đau tim. Anh may mắn trả lời đúng được cả hai câu rồi. À, vậy sao chim không sinh con như là con sư tử kia? Vì nó đẻ trứng. Ô, giỏi thật, thật giỏi, Diệp Bảo giỏi lắm. Vân vân, vân vân. Căn phòng có ba người, có cảm xúc vì Nhạc Ân. Diệp lão vốn nghe Nhạc Ân hỏi Diệp Tề hồi nãy, giờ không lạ nữa, chỉ là tiếp tục cười không thở nổi. Diệp Tề cũng vậy, cũng thọ giáo qua Nhạc Ân rồi. Nhưng khi nghe lại từ Diệp Bảo cũng bật cười, thuận tay vỗ đầu Nhạc Ân ngốc nghếch. Diệp Bảo thì hỏi nói, câu hỏi của Nhạc Ân có quy luật trả lời rất đơn giản, vậy mà anh vẫn rất hào hứng đợi câu hỏi từng câu. Anh trả lời từng câu, cả hai người, người thì nhíu mày suy nghĩ những câu hỏi, người thì thong thả nhấp trà chờ đợi được hỏi rồi trả lời. Chỉ có hai người bị bỏ rơi, ngoại trừ Nhạc Ân khờ khạo, là thật sự quên mất hai người đó, còn lại là ông cháu đang vui cười, vui vẻ là cố ý. Chu Lệ Bang ngồi một ghế khác gần bên Diệp Bảo, tất nhiên là đối mặt với Diệp Hạo. Nãy giờ cô vẫn im lặng lắng nghe Diệp Bảo và Nhạc Ân nói chuyện, không lên tiếng mà cũng không có cơ hội lên tiếng. Cả căn phòng bây giờ trung tâm nằm ở Nhạc Ân. Chu Lệ Bang đưa mắt nhìn Diệp Hạo, thấy anh cũng im lặng không lên tiếng, chỉ dán mắt vào TV, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ một thần sắc nào, mặc kệ vợ mình tám chuyện, hình như lúc vào đây anh cũng không nói một câu nào với cô ta. Bất giác, Chu Lệ Bang nhớ lại hồi nãy chào anh mà anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, lẽ nào là anh đang giận cô? Nghĩ ngang đây, Chu Lệ Bang lại nhìn qua Diệp Bảo đang nói chuyện say sưa với người con gái kia. Cô rũ mắt cúi đầu, răng cũng khẽ cắn bên trên khuôn môi mình. Hồi nãy Diệp Bảo vừa về đến nhà là đã định qua thăm Diệp Lão ngay. Cô xin đi cùng anh. Một phần là muốn ở bên cạnh Diệp Bảo. Lâu nay cô và Diệp Bảo quá xa cách. Một phần là vì lấy lòng Diệp Lão. Cô càng xuất hiện trước mặt người lớn trong nhà nhiều, càng khẳng định vị trí vợ của Diệp Bảo chắc chắn. Cô đã biết có thể gặp được Diệp Hạo ở đây, nhưng vẫn phải đi thôi. Diệp Hạo có giận hay gì đi nữa, cô cũng không thể không làm thế này. Cơ hội ở bên Diệp Bảo rất ít. Vậy mà giờ đây, cô chỉ là kẻ thừa thãi. Diệp Bảo và Diệp Lão chỉ ham chơi với Nhạc Ân, ngay cả người anh chồng tài giỏi kia cũng vậy. Cô từng nghe nói, Diệp Tề tính tình cứng nhắc và lạnh lùng, chẳng khác gì Diệp Thiên Minh, cha chồng cô. Giờ thì sao, cái người lạnh lùng tuấn tú đó gặp cô cũng chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Vậy mà có thể thân thiết với Nhạc Ân đến như vậy sao? Tại sao? Cô đi đến đâu cũng là người thừa thãi thế này. Chu Lệ Băng chua xót, cố gắng hít thật sâu một hơi để thả lòng. Nhưng rồi tiếng nói của Nhạc Ân và Diệp Bảo vẫn văng vẳng bên tai, trong lòng cô chợt thấy căm ghét. Cháu về đây tối rồi. Diệp Hạo đột nhiên đứng dậy, nói với Diệp Lão, rồi nhìn qua Nhạc Ân. Về thôi. Anh ở lại thêm chút nữa đi. Nhạc Ân ngẩng đầu nói nhanh với Diệp Hạo, rồi lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Diệp Bảo. Về thôi, tối rồi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, giọng nói đột nhiên không hàm chứa bất cứ một cảm xúc nào, không nhìn ra là anh đang có tâm trạng gì. An đi về rồi sao? Nhạc Ân buồn bã, sụ mặt nhìn qua Diệp Bảo, lại nhìn thấy Diệp Tề lưu luyến. Nhưng thấy Diệp Hạo vẫn đứng đó đợi cô thì đành đứng dậy ra về. Tạm biệt ông nội, tạm biệt anh, tạm biệt Diệp Bảo nha. Nhạc Ân nhoẻn miệng cười tươi chào một lượt ba người mới đi tới bên Diệp Hạo. Anh chị về cẩn thận. Diệp Bảo vòng tay trước ngực tạm biệt cả hai, nhưng cứ chăm chăm nhìn vào Diệp Hạo, mắt nhau lại như là cố tìm một thứ gì đó trên người của Diệp Hạo. Diệp Tề thì lại nhìn Nhạc Ân mỉm cười. Hai người về cẩn thận. Diệp Hạo đợi Nhạc Ân đến bên cạnh mình rồi gật đầu với Diệp Tề và Diệp Bảo, xong quay người đi ra cửa. Nhạc Ân đi theo vẫn còn cố nói với một câu cuối. Anh, mai gặp anh nha. Diệp Bảo nữa, mai đến đây nói chuyện với Ân, nhớ nha. Nói xong thì chạy theo Diệp Hạo, vẫn còn nghe sau lưng Diệp Bảo ừ đồng ý với mình. Cháu cũng phải về làm việc, cháu chào ông. Xe của Diệp Hạo rời khỏi, Diệp Tề cũng đứng dậy chào Diệp Lão. Diệp Lão đưa mắt nhìn Diệp Tề gật đầu. Ở với ông cả buổi tối như thế này là chuyện hiếm thấy lắm rồi. Diệp Tề thấy Diệp Hạo gật đầu thì đi qua chỗ của Diệp Bảo để ra khỏi ghế. Lúc đi ngang, anh đưa tay vỗ đầu của Diệp Bảo. Đừng đùa với Diệp Hạo, mấy lần nếm mùi chưa chừa hay sao? Diệp Bảo đang ngồi vòng tay vòng chân nhìn bâng quơ cái tivi, thấy vậy thì chỉ nhếch miệng cười mà không trả lời Diệp Tề. Diệp Tề đi một lúc, căn phòng khách rộng lớn chỉ có ba người, Diệp Bảo, Diệp Lão xem tivi, còn Chu Lệ Băng cúi đầu ngồi im. Về đi, thăm ông vậy cũng đủ rồi đó. Diệp Lão mắt vẫn nhìn tivi chỉ lên tiếng. Cháu không qua thì ông bảo cháu bất hiếu, cháu qua thì ông lại đuổi cháu đi. Diệp Bảo cũng vậy, mắt hơi nheo không rời tivi, đầu hơi ngửa ra phía sau thản nhiên đi lại. Diệp Lão chậm rãi đưa mắt nhìn qua Diệp Bảo. Hừ, không có trò vui sao cháu lại qua đây hả đồ lèo mép. Về đi, đến giờ ông ngồi thiền. Còn giỏi thì mai và mốt ở nhà cả ngày nói chuyện với ông. Ha ha, Diệp Bảo lúc này bỗng dưng cười to, cười đến không ngừng lại được. Mặt anh Hạo thật thú vị, a ha, chị dâu cũng rất đáng yêu, a ha. Diệp lão lắc đầu thở dài với cháu, đứng lên muốn đi lên lầu, mặc kệ nó điên khùng. Bất chợt ông khựng lại, quay người nhìn Diệp Bảo, ai oán nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net